Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, Sasuke. Sarada mở mắt, Danzo hiểu ninja thế giới lọt vào phản bác. Uzumaki Boruto chịu đựng cũng bị ác tâm ói ra xung động. Đây là cái gì phải đem vung? Tá, Sarada cùng Sasuke dâu Seragon. Tại sao phải sinh trưởng ở cái kia gọi Shimura Danzo ra hỏa trên cánh tay? Trong hình ảnh Shimura Danzo cái kia như xác chết trôi một dạng màu sắc trên cánh tay cư nhiên. Dài, tràn đầy một tay cánh tay Seragon. Một người có hai quả con mắt. Như vậy Shimura Danzo trên cánh tay là bao nhiêu điều Uchiha nhất tộc tộc nhân tính mệnh? Ở trong hình ảnh màn này trong nháy mắt. Tại chỗ sở hữu Uchiha đều phẫn nộ trừng ra luân nhãn. Đây cũng không phải là bọn họ cố ý hành vi. Thật sự là thấy như vậy một màn đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Thế cho nên không cách nào khắc chế nội tâm ý giận ngút trời. Lúc này, không cách nào so sánh bọn họ ai hơn thêm phẫn nộ. Cái kia trong phẫn nộ mang theo bi thương. Mỗi một miếng chu nhãn cầu màu đỏ. Đều là đã từng trưởng tại bọn họ tộc nhân trong hốc mắt. Bọn họ nhất tộc ninja một bộ phận. Là bọn họ số mệnh. Nhưng cùng lúc cũng là vinh dự của bọn họ. Ngàn, tay, động, gian. Uchiha Izuna phẫn nộ tới cực điểm. Hắn xoay người duệ khởi bên cạnh nhị đại nhãn Hokage vạt áo trước. Phẫn nộ ánh mắt dường như đang chất vấn hắn. Đây chính là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc kết minh hậu quả. Tuy là nội tâm cũng có đối với Danzo hành vi sai biệt cùng phẫn nộ. Nhưng Senju Tobirama vẫn có thể tỉnh táo phân tích sở hữu điều kiện khách quan một không nên quên. Trong này Kaka của ngươi Uchiha Madara tạo cho bao nhiêu nhân quả. Ngươi, Uchiha Izuna tức đến cơ hồ nôn ra máu. Nhưng hắn xác thực không có cách nào phản bác Senju Tobirama ngôn từ. Ở Uchiha Izuna phục sinh về sau. Senju Tobirama liền đem chiến quốc thời đại hắn chết về sau. Thậm chí bao gồm lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sự tình nói cho hắn nghe. Thậm chí ở Izuna không tin tình huống bên dưới. Nhị đại nhãn Hokage đồng ý hắn tra xem trí nhớ của mình. Này đây, không được phép Uchiha Izuna không tin. Tại hắn chết về sau, Uchiha Madara bị Hắc Zetsu lừa dối. Ly khai Konoha nhiều năm phía sau mang theo cửu vĩ công kích làng. Cho Senju Tobirama, Shimura Danzo, thôn cao tầng, làng cái kia đệ nhất mọi người đều lưu lại. Chí sóng nhất tộc có thể hay không lại ra một cái Uchiha Madara, sợ hãi. Đây chính là Senju Tobirama nói, bởi vì, một trong. Sau đó còn có Uchiha Obito hắc hóa trạng thái. Trợ giúp Uchiha Madara vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch bắt vĩ thú. Tạo cho lần thứ hai cửu vĩ chi loạn cùng đệ tứ Hokage cái chết. Mặc dù phía trước trong hình ảnh có nói rõ quá. Là Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage không phải tín nhiệm Uchiha. Tuyên bố mệnh lệnh yêu cầu bọn họ không cho phép ra tay. Nhưng căn bản bởi vì chẳng lẽ không đúng bởi vì Uchiha Obito bị Madara lợi dụng. Ở cửu vĩ Jinchuriki sinh nở thời điểm nhân cơ hội từ trong cơ thể nàng đem cửu vĩ bóc ra. Cũng lấy Seragon nhãn thuật khống chế được cửu vĩ ở Konoha ẩn thôn trắng trợn phá hư sao? Uchiha Izuna lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Tam câu ngọc Seragon trực tiếp biến thành Mangekyo. Cầm lấy Senju Tobirama vạt áo trước không buông tay cũng không có động tác khác. Bốn phía Konoha ninja. Anbu bầu không khí đã khẩn trương. Senju Tobirama thành tựu nhị đại nhãn Hokage. Thành tựu đệ nhất Hokage Senju Hashirama đệ đệ. Đồng thời cũng thành tựu đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo lão sư. Hắn thở dài. Liên quan tới Danzo chuyện. Lão Phu sẽ cho Uchiha một cái công đạo. Đây là một cái bàn giao có thể giải quyết sự tình sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn muốn thế nào? Có thể như thế nào đây? Không nói nhân quả đầu nguồn tại hắn Kaka Uchiha Madara trên người. Coi như không phải. thì có biện pháp gì có thể giải quyết món nợ máu này? Uchiha từ Konoha ẩn thôn ly khai. Sau đó đối địch với Konoha. Cái kia ngượng ngùng. Bây giờ nhìn quá hình bóng. Toàn bộ nhẫn giới cũng nghĩ làm sao để Konoha giao ra Uchiha Obito. Thậm chí giao ra Uchiha Sasuke. Phòng ngừa trong hình ảnh cái loại này nhẫn giới tương lai đâu. Thủy quốc chính sách tàn bạo. Konoha cửu vĩ tập kích thôn còn lại không ít liên quan tới khác nhẫn thôn chuyện. Bao quát Akatsuki cái kia món nợ. Đều không phải là dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Hiện tại mọi người sống chung hòa bình. Không phải là còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào việc này cùng những thứ này quan hệ phức tạp mà. Thôi, trong hình ảnh Sasuke trực tiếp sử dụng Susanoo ứng đối kinh nghiệm càng thêm phong phú. Thủ đoạn càng ra lão cây Shimura Danzo. Màu tím Susanoo bắt sống Shimura Danzo. Mở ra Mangekyo Sharingan Sasuke hướng Shimura Danzo xác nhận. Shimura Danzo ta hỏi ngươi. Là ngươi cùng Konoha cao tầng mệnh lệnh Uchiha Itachi tiêu diệt Uchiha nhất tộc sao? Móc lửng. Sarada. Ngoặc kép chấm than. Nàng mãnh địa nhìn mình hẳn là xưng là đại bá nam nhân. Nhớ tới nàng từng ở đô thư quán tìm đọc Uchiha cái họ này tình báo. Ngoại trừ kẻ sống sót chỉ có ba nàng Uchiha Sasuke cùng nàng bên ngoài. Dĩ nhiên đem sở hữu tình báo thiết lập là tối cao cấp cơ mật. Gạt người chớ, nàng Nam Ni lên tiếng. Hokage là giấc mộng của nàng. DS làng là của nàng ra. Thế nhưng, trong hình ảnh đang nói cái gì? Konoha cao tầng mệnh lệnh nàng đại bá tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía thất đại nhãn Hokage. Có thể nói thất đại nhãn Hokage là nàng so với ba còn muốn người tín nhiệm. Thất đại nhãn, nàng lấy được trả lời thuyết phục chỉ có. Xin lỗi, Sarada, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Naruto tự nhận không cách nào thay thế Sasuke đem các loại nói cho Sarada. Sở dĩ ngoại trừ một tiếng xin lỗi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Sarada lạc hướng 32 tuổi Uchiha Sasuke. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vì sao? Thúc tá so với thúc minh càng sẽ không đối mặt con cái. Chỉ là gắng gượng nói cho Sarada. Ngươi bây giờ còn không thích hợp biết những thứ này. Vậy lúc nào thì mới có thể biết? Thúc tá, chờ ngươi phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Loại này qua loa lấy lệ trả lời thuyết phục để Naruto nhắc nhở một câu. Sasuke, ngươi không nên như vậy nói với Sarada. Nàng sẽ, chấm ngoặc kép, giáo dục người khác tiểu hài từ thời điểm ngươi ngược lại là một bộ một bộ. Uy, ngươi cái tên này, mắt thấy chẳng bao giờ tới nơi này bên thất đại Hokage và cùng hắn cùng là một thời đại Uchiha. Sasuke trước phải một bước cãi vã. Thất vọng chí cực Sarada cư nhiên trừng ra khỏi nhị câu ngọc Seragon. Ở thúc tá cùng thúc minh vẻ mặt kinh ngạc dưới. Nàng nói thẳng không chuẩn bị lại tin tưởng các nàng. Nàng muốn bằng cặp mắt của mình chứng kiến chân tướng. Sarada, Boruto cùng Mizuki lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao đó là ngay cả thất đại Hokage cùng Sasuke dầu đều không giải quyết được vấn đề. Danzo. Lão Phu vốn tưởng rằng Uchiha Itachi không phải loại người như vậy. Ghê tởm, cư nhiên ở trước khi chết đem hết thầy tất cả phát nói cho ngươi biết nha. Móc lửng, trong hình ảnh Sasuke kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nếu như phía trước hắn đối với Madara lời nói còn nửa tin nửa ngờ. Như vậy hiện tại liền Shimura Danzo đều chính mồm thừa nhận đâu. Đi qua trong hình ảnh Sasuke hồi ức hình ảnh. Sarada cùng với xem phim nhân đều thấy được chân thực. Danzo hiểu lầm Itachi. Chân tướng cũng không phải Itachi báo cho Sasuke. Mà là mặt nạ nam đem tình hình thực tế tiết lộ cho Sasuke. Để khi đó Sasuke triệt để mất đi vốn là cơ hồ không có báo thù sau khi thành công vui sướng. Biến thành tràn ngập đầy toàn bộ ý thức thống khổ cùng với càng hận thù sâu. Sarada cũng nhìn thấy. Năm đó đại bá như thế nào lừa dối ba, dẫn đạo hắn biến đến cường đại, sau đó, chờ hắn đến giết chết chính mình. Biết hơn phân nửa chân tướng Sarada đã bối rối. Boruto nhìn lấy hình bóng suy tính Sarada, con mắt từ nhất câu ngọc biến thành nhị câu ngọc. Trong hình ảnh Sasuke Uchiha cũng là để Sasuke cừu hận hắn, giết chết hắn, do đó dẫn dắt hắn mở ra Sharingan. Nói cách khác, đề thăng Sharingan phương thức là cừu hận hoặc là thống khổ. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm lo âu nhìn về phía Sarada. Lại thời điểm này ai cũng không có biện pháp tìm được thoải mái phương thức của nàng. Bên kia, xem phim 13 tuổi Uchiha Sasuke tam câu ngọc Sharingan điên cuồng chuyển động. Thấy Shimura Danzo một ngón kia cánh tay Sharingan. Nghe hắn chính mồm thừa nhận là hắn cùng Konoha cao tầng cho Uchiha Itachi hạ lệnh tiêu diệt Uchiha nhất tộc, thậm chí là lấy chính mình gãy cái đệ đệ mệnh làm uy hiếp. Uzumaki Mito giúp hắn phong ấn chú ấn bị phẫn nộ giải khai. Chú ấn từ cái cổ leo lên đầy hơn nửa gương mặt. Hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt lăn ra đây. Theo gò má nhỏ giọt xuống đất. Cùng trong hình ảnh một dạng Mangekyo xuất hiện tại 13 tuổi Sasuke trong ánh mắt. Sasuke, một mực lo lắng Sasuke bên này tình huống Naruto kêu lên. Ngươi con mắt biến đến cùng trong hình ảnh giống nhau. Mito đúng lúc qua đây. Ở Sasuke trên người lâm thời thi hành giản dị phong ấn. Chờ đợi xem phim qua đi sẽ giúp hắn một lần nữa phong ấn Orochimaru chú ấn. Fugaku Mangekyo Sharingan cũng ở đang nổi giận mở ra. Hắn nhìn lấy Sasuke Mangekyo trầm mặc một lúc lâu cũng không nói gì. Này đây cái thời đại này sở hữu Uchiha đều mở Mangekyo. Sasuke so với khác một cái thế giới mở Mangekyo thời gian còn sớm. Giống như Itachi, đều chỉ có 13 tuổi. Nhìn lấy Sasuke con mắt, Naruto đã biết chỉ có cự đại bi thương và phẫn nộ để Uchiha nhất tộc sản sinh đặc thù chakra kích. Thích trong mắt cùng đại não mới có thể mở ra loại này nhãn thuật. So với mừng thay cho Sasuke, hắn biết lúc này càng nhiều hơn chính là chắc là để Sasuke chính mình tỉnh táo lại. Sau đó bang Sasuke tìm được tiêu trừ thống khổ phương thức. Hoặc có lẽ là bù đắp trong lòng đau đớn đồ vật. Danzo, ninja bản thân liền là hoạt động với hắc ám tồn tại. Dựa vào chính mình hy sinh hoàn thành nhiệm vụ cũng không có không đúng. Ninja là không thấy ánh mặt trời âm thầm công thần. Đây mới là ninja vốn có tư thái. Sinh ra ở hắc ám, táng thân với hắc ám. Đây mới là ninja vốn sinh tồn phương thức. Chúng ta bởi vậy duy trì hòa bình trật tự. Chấm móc lờng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm nghe trong hình ảnh Shimura Danzo lời nói. Đó là bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế giới. Cùng cái thời đại này ninja so với bọn họ ninja thế giới tràn đầy quang minh. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cho dù là ở thủy quốc làng sương mù tao ngộ rồi một hồi chính biến. Cũng đều bị mấy người bọn hắn hạ nhận ung dung hóa giải. Như vậy ninja thế giới. Thật là ninja thế giới sao? Ngược lại không phải là nói bọn họ hướng tới Danzo trong miệng cái loại này sinh ra ở hắc ám. Ẩn thân với hắc ám. Táng thân với hắc ám ninja thân phận, chỉ là bọn họ ninja thế giới, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kính nhi, không muốn bị ý chí của hắn mang lệch. Senju Tobirama hướng về phía giờ tí thay mặt hạ nhẫn, bọn họ cái thời đại này hạ nhẫn quát lên, không sai, cái loại này hắc ám ninja thế giới đã từng tồn tại qua. Nhưng đó là lão phu sở tồn ở chiến quốc thời đại ninja thế giới. Cũng không phải là của các ngươi ninja thế giới. Nhẫn giới bách tộc chiến tranh. Vì một cái tình báo có thể đơn giản chính mình hy sinh thời đại đã tại đệ nhất Hokage sáng lập. Konoha ninja thôn thời điểm. Ở lần đầu tiên ngũ ảnh hội đàm thời điểm. Lại cũ thay mặt ninja rời khỏi lịch sử võ đài. Mới một đời ninja sinh ra cũng tiếp nhận bọn họ thời điểm cũng đã kết thúc. Buông cừu hận, thâm tư thục lự, thành lập làng. Dung nạp tộc khác thị gia nhập vào làng, hiệp đồng hoàn thành nhiệm vụ, để thân phận của ninja cũng không chỉ là ẩn thân với trong bóng tối. Để tiểu hài tử có thể còn sống đến thành niên, chính là đệ nhất Hokage nhen lửa thiên hạ thái bình chi hỏa ý nghĩa cùng mục đích. không muốn bị Danzo sai lầm lý giải mang lệch. Tóm lại những thứ kia đều là thời đại trước cùng trong lúc chiến tranh lý niệm. Cùng các ngươi bây giờ không quan hệ. Nghe nhà mình đệ đệ nói cái này một trận nói. Bị tán dương tìm không thấy Nam Bắc đệ nhất Hokage Senju Hashirama cảm động đến đại lệ ngâm nước. Mắt chỉ vào nhà mình đệ đệ đối với hiện tại duy nhất có thể cùng hắn chuyển động cùng nhau Madara. Nói, Madara ngươi mau nhìn, Tobirama đang khen ta, ngươi nghe chứ sao? Thật muốn dùng Mito phong ấn thuật đem đoạn văn này phong ấn mỗi ngày nghe 10 lần. Uchiha Madara biểu tình cổ quái, ngươi là có bao nhiêu thiếu khích lệ? Dù sao cũng là ninja chi thần A, Hashirama đều muốn rơi lệ. Tobirama khích lệ không giống với. Hắn khích lệ Tiểu Cương, khích lệ Sarutobi, khích lệ Danzo, khích lệ Kính, khích lệ Lấy Gió, khích lệ Lửa, khích lệ Koharu, khích lệ ninja trong trường học bất luận kẻ nào. Chính là không phải khích lệ ta người đại ca này. Nhớ tới những thứ này Hashirama liền thất lạc được co lại thành đoàn. Chìm đắm trong bóng đêm chính mình tinh thần sa sút. Uchiha Madara ở tâm lý nhanh nhảy ra khỏi Hyuga ra nhãn thuật. Không muốn phản ứng bên cạnh gia hỏa. Đệ tứ mục Hokage cùng Uchiha Fugaku cũng không biết nên hay không nên tiếp tục nghĩ một chút biện. Pháp nhắc nhở một cái nhị đại nhãn Hokage đại ca ngươi liền tại bên cạnh ngươi chuyện này. Bất quá ngược lại những người khác cũng nhìn không thấy hai người kia. Vẫn là tiếp tục quan sát trong hình ảnh nội dung A. Bị nhị đại nhãn Hokage lời nói giáo dục. Hai cái thời đại nhận thức vẫn chưa có hoàn toàn độc lập hạ nhẫn nhóm không có bị trong hình ảnh. Shimura Danzo hắc ám ý thức ăn mòn. Bọn họ chứng kiến trong hình ảnh Danzo bởi vì đề cập dung nói cho Sasuke chân tướng chính là phản. Bội làng mà bị đang nổi giận Uchiha Sasuke sử dụng Susanoo chết. Huyết lan tràn Susanoo toàn bộ tay phải. Danzo mất đi tính mệnh. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. 5, 6 liền cái này. Danzo thực lực chỉ có như vậy. Cái kia một tay cánh tay Seragon là làm dùng để trưng bày. Nên, sẽ không phải là ảo thuật chứ. Ngu ngốc. Cái gì ảo thuật có thể tránh được Uchiha Seragon? Nhưng, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền? Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku, không có khả năng. Đừng quên vấn đề đưa cho ra tình báo. Sasuke nhớ tới, vấn đề là hắn giết Danzo. Mới mở mang Gekio Serinian không lâu sau cũng bởi vì nhãn lực hao hết khiến hai mắt mù. Sở dĩ Danzo cũng không khả năng như thế cả kiểm đã bị đánh đến. Sáng tỏ, chỉ ít hắn có năng lực để dung 7-8 năm mới. Chỉ có, mù nhãn lực, gần như chỉ ở Sasuke trải qua một hồi cùng hắn ác chiến về sau liền mất như vậy. Dung, Izanagi, được rồi, phía trước trong hình ảnh có đề cập qua. Seragon bí thuật, chỉ có Izanami mới có thể ngăn cản nhẫn thuật. Chỉ thấy trong hình ảnh Sasuke nhìn lấy Danzo thi thể. Nói cho hắn biết không cho phép hắn đang bàn luận chính mình ca. Danzo thanh âm lại sau lưng hắn xuất hiện. Vậy cứ tiếp tục dùng những thứ này con mắt để chiến đấu a. Giờ tí thay mặt bởi vì không có xem qua phía trước hình bóng. Con tưởng rằng là ảo thuật. Dung nhưng ở suy nghĩ một cái không hợp lý. Đó chính là Seragon vô luận là sử dụng Izanagi vẫn là Izanami đều sẽ rơi vào mù. Danzo tại sao phải như vậy buông lỏng chính là dùng loại lực lượng này. Coi như là có 10 viên Seragon. Mức tiêu hao này phương thức cũng không tầm thường. Senjuzan, ngoặc kép chấm than, Hashirama tế bào, Danzo tên kia, không ngừng động đại ca tế bào. Còn đem bên ngoài tăng thêm vào trên người mình sao? Hôm nay cập nhật một thảo chỉ kiếm. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.